Anh chồng khờ, chương 207, đồ lưu manh anh để tay ở đâu đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Linh 247 me, anh chồng khờ. Phone, tác giả Tinh Quân, thể loại, đô thị, ngôn tình, chương 208, đồ lưu manh anh để tay ở đâu đấy? Sau khi làm rõ sự việc, Giang Ngạo Tuyết không nói thêm gì nữa, lại đứng dậy kiểm tra những chỗ còn thiếu sót ở nơi trang trí. Trần Hạo đi theo sau, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái này, hai mắt hiện lên những tơ máu, chắc là gần đây Giang Ngạo Tuyết không có nghỉ ngơi thật tốt. Không nhịn được liền khuyên nhủ, nhìn trạng thái này của cô, mấy ngày nay cô không ngủ được đúng không? Có một số, việc cô phải học cách để cho cấp dưới làm, bộ phận kinh doanh lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có một mình cô làm việc sao? Trần Hạo nói. Một câu nói quan tâm của Trần Hạo khiến trái tim của Giang Ngạo Tuyết rất ấm áp, nhưng cô ấy lại có ý kiến đối với phương thức biểu đạt của Trần Hạo, cái gì gọi là một người làm việc chứ? Cô ấy đang làm đúng nhiệm vụ của mình có được không? Tôi phải giao nó cho ai? Chẳng lẽ giao cho anh? 11 Giang Ngạo Tuyết đáp lời. Trần Hạo không quan tâm đến sự mỉa mai trong lời nói của Giang Ngạo Tuyết, cười ha ha, nói. Chuyện này cứ giao cho tôi đây lo liệu, sẽ dọn dẹp trong nháy mắt cho cô, nếu có người không nghe lời tôi sẽ... Dừng, cắt ngay cái dáng vẻ kia của anh đi, đúng là cuồng bạo lực. Giang Ngạo Tuyết khinh thường, quay mặt đi. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com, trong lòng thầm nghĩ, có phải nếu có người không nghe lời thì anh sẽ giày vò người ta cho đến chết không? Sao có thể nghĩ được như vậy chứ? Trần Hạo nhìn thấy vẻ mặt, chuyện dị giới, không nói nên lời của Giang Ngạo Tuyết, mỉm cười không nói gì. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết nhìn thấy công nhân trên giàn giáo ở trước cửa đang lắp đặt những dòng chữ trên bảng hiệu, cô ấy tiến về phía trước. Di chuyển các chữ ấy về phía trước một chút, đúng. Như vậy thì sẽ đẹp hơn. Trần Hạo mỉm cười bất lực, cảm thấy bản thân nói mấy lời kia coi như vô ích, rõ ràng là Giang Ngạo Tuyết hoàn toàn không nghe lọt tai. Nhưng mà Trần Hạo cũng cảm thấy Bạch Phi Nhi may mắn khi có được cấp dưới biết quan tâm, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm như Giang Ngạo Tuyết, phải nói là Bạch Phi Nhi rất may mắn, cũng là may mắn của tập đoàn Bạch Thị. Người bên trên cho chữ dịch lên trên một chút, khi Trần Hạo đang suy nghĩ thì Giang Ngạo Tuyết vừa nói vừa đi tới gần giàn giáo. Khi Giang Ngạo Tuyết đến gần giàn giáo, quản đốc Lý Thần hơi nhếch miệng và nở một nụ cười danh mãnh. Cảnh tượng này lại bị Trần Hạo ở một bên tình cờ nhìn thấy. Trong nháy mắt trong lòng Trần Hạo nổi lên một dự cảm xấu. Quả nhiên, đúng như dự đoán, khi Giang Ngạo Tuyết đến gần giàn giáo, dây thường dùng để lắp đặt bỗng nhiên bị đứt, sau đó công nhân trên giàn giáo bị trượt chân, cũng rất trùng hợp mà các bộ phận lắp đặt lập tức rơi xuống, đập thẳng vào lưng của Giang Ngạo Tuyết. Quản đốc Lý Thần kêu lên, cẩn thận. Sau khi nghe thấy âm thanh, Giang Ngạo Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Nhìn thấy Giang Ngạo Tuyết sắp bị đụng trúng, một bóng đen xẹt qua nhanh như tia chớp, mang Giang Ngạo Tuyết tránh ra một cách đột ngột, ngã lăn trên mặt đất. Sau đó, với một cú va chạm, bộ phận lắp đặt của bảng hiệu đã rơi xuống đất và bị vỡ tan tành. Trong nháy mắt Giang Ngạo Tuyết cảm thấy sau lưng ướt đầm mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn khi sống sót qua tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có thể tưởng tượng được nếu như bị thứ này va phải, cô ấy sẽ phải nằm trong bệnh viện ít nhất là 3 tháng, thậm chí nếu nghiêm trọng hơn thì cô ấy sẽ mất mạng. Giang Ngạo Tuyết còn chưa kịp hoàn hồn, ngước mắt lên đã thấy Trần Hạo đang ôm chặt lấy cô ấy, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Quay lại trang nhai hô, com để ủng hộ chúng mình nhé. Cô không sao chứ, Trần Hạo hỏi, nhìn thấy Trần Hạo lo lắng. Để có thể cùng đọc nhanh hơn, nhiều hơn, chúng mình xin để link quyên góp, link donate qua ví Momo. Tiền các bạn đóng góp chúng mình sẽ dùng mua chuyện cho đến khi full toàn bộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ web trong thời gian qua. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.